Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 875, chương 875, nóng nảy. Không sai, nếu như chiêu này đều vô dụng, ta là có thể tuyệt vọng rồi. Hà Quý Trung thán tức giận nói, có khoa thương như vậy sao? Không phải một mỹ phẩm sao? Cát Đông Húc không nói gì nói. Không phải một mỹ phẩm. Lão đại, lời này của ngươi có vẻ ngươi rất quê mùa a. Lý Thần Vũ khinh thường nói. Không sai, lão đại, như ngươi vậy mỗi ngày không phải học tập chính là ngâm nước phòng thí nghiệm. Không để ý đến chuyện bên ngoài là không được. Liền hiện tại Hoa Chi Tinh Linh náo nhiệt như vậy, đều đang không biết. Hiện ở trong trường học nữ sinh, chỉ cần hơi có chút lòng thích cái đẹp. Trên căn bản ngày Thiên Đô đang thảo luận Hoa Chi Tinh Linh. Người không biết quảng cáo bên trong Vũ Hân có cỡ nào đẹp, không biết cái kia quảng cáo bên trong biển hoa thế giới có cỡ nào xa hoa. Đừng nói cô gái, chỉ chúng ta nam sinh nhìn đều động tâm, phải nghĩ muốn mua một bình dùng một chút. Nhưng Hoa Chi Tinh Linh đắt a, tùy tiện một bình cũng muốn giỏi hơn mấy trăm khối. Nghe nói Hoa Chi Tinh Linh ở ngoại quốc cũng có bán. Bất quá so với quốc nội còn muốn đắt không ít. Cho nên bây giờ chỉ cần nam sinh đưa Hoa Chi Tinh Linh, có rất ít nữ sinh có thể cự tuyệt. Nếu như ngay cả Hoa Chi Tinh Linh cũng từ chối, là đủ nói rõ, nữ sinh kia đúng là đối với ngươi một chút cảm giác cũng không có. Lô lỗi rất hiếm có địa trường. Thiên khoác lác, không sai. Vì lẽ đó ta chuẩn bị lấy ra đại sát chiêu, mỗi bên vị huynh đệ, ta kế tiếp sinh hoạt liền dựa vào các ngươi. Hà Quý Trung một bộ tráng sĩ vừa đi này không trở lại, bi tráng ngữ khí. Ạch, Cát Đông Húc sau khi nghe xong không khỏi một trận sững sờ. Hắn tuy rằng đã sớm ngờ tới lấy Hoa Chi Tinh Linh sản phẩm chất lượng, hơn nữa như vậy mỹ luân mỹ hoán quảng cáo còn có to lớn quảng cáo tập trung vào, muốn không nóng nảy cũng khó khăn, nhưng cũng không nghĩ tới mới quá một tuần cũng đã nóng nảy thành bộ dáng này. Ban ngày trên người Ngô Di Lỵ nghe thấy được Hoa Chi Tinh Linh hoa hồng đỏ series nước hoa, bây giờ thậm chí ngay cả Hà Quý Trung nam sinh như thế đều biết Hoa Chi Tinh Linh đại danh, đồng thời còn chuẩn bị mua Hoa Chi Tinh Linh đến đeo đuổi nữ sinh. Thậm chí nghe Lô Lỗi ý tứ, hiện ở trong trường học nữ sinh hầu như mỗi người đều đang bàn luận Hoa Chi Tinh Linh. Đây nên được nóng nảy tới trình độ nào a? Cũng còn tốt sau đó lại mua tiến vào một đám lớn bờ sông đỉnh núi thổ địa làm vườn hoa. Bằng không theo như vậy nóng nảy trình độ, phòng trừng nguyên liệu đều phải thành vấn đề. Bất quá nhìn dáng dấp như vậy, vẫn phải là để Dai Dao tiếp tục mua tiến vào bờ sông đất. Sững sờ qua đi, Cát Đông Húc âm thầm suy nghĩ nói. Không thành vấn đề, chúng ta nuôi ngươi. Lô Lỗi cùng Lý Thần Vũ vỗ ngực nói. Ta nhổ vào. Phi, phi, các ngươi lời nói này ta đều cả người nổi da gà. Hà Quý Trung vội vã nói. Ha ha. Cát Đông Húc ba người nghe vậy không khỏi đều lên tiếng nở nụ cười. Được rồi lão Hà, ngươi cũng không cần đi mua Hoa Chi Tinh Linh. Ta có cái thân thích ở Thanh Lan mỹ phẩm công ty công tác. Ta làm cho nàng giúp ta nắm một bình. Công nhân giá cả khẳng định hết sức ưu đãi. Ngươi cần cái nào loại? Sau khi cười xong, Cát Đông Húc nói. Tuy rằng hắn hiện tại không tiện bại lộ thân phận, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn mình bạn cùng phòng những ngày kế tiếp quá hát Tây Bắc Phong. Tháng ngày a, có thật không? Lão đại, cái kia giúp chúng ta cũng nắm một bình. Lô Lỗi cùng Lý Thần Vũ nghe vậy lập tức nói. Đi sang một bên, đi sang một bên, các người lại không theo đuổi con gái. Muốn cái gì Hoa Chi Tinh Linh a? Hà Quý Trung lập tức một cái vươn mình xuống giường, đưa tay vỗ xuống Lô Lỗi cùng Lý Thần Vũ giường, tức giận nói một câu, sau đó nhanh chóng đi tới Cát Đông Húc bên giường, cái kia Trương Mãn Kiểm hồ cha tang thương mặt một hồi liền xuất hiện ở Cát Đông Húc trước mắt. Mang theo nụ cười xu nịnh, nói, lão đại, ta đã biết nói ngươi tốt nhất. Ngươi yên tâm, chỉ cần ta có thể đuổi tới xa nhà Mưa Phi, ta nhất định sẽ cố gắng báo đáp ngươi. Cát Đông Húc nhất thời cả người nổi da gà lên, nhấc chân liền làm ra muốn đạp người động tác, nói, ai muốn ngươi một đại nam nhân báo đáp, mau cút, bằng không ngươi liền đừng muốn cái gì hoa chi tinh linh. Ha ha, tốt, ta cút, bất quá lão đại chắc chắn rồi a. Hoa chi tinh linh, hoa lài trắng đẹp nhuận da trang phục a. Giá thị trường 466, ngươi chỉ cần có thể một nửa giá cả bắt được, ta hơi hơi bỏ bớt. Cái này học kỳ là có thể có thịt ăn. Hà Quý Trung thấy thế lập tức trốn về trên giường của chính mình, nói, được, biết rồi, ta chưa mai cho ngươi đi lấy. Bất quá lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Đeo đuổi nữ sinh hay là muốn lượng sức mà đi. Cát Đông Húc nói, lão đại ta minh bạch, thật sự là rất ưa thích xà nhà Mưa Phi, vì lẽ đó không thèm đến xỉa một lần. Sau đó sẽ không? Hà Quý Trung đáp lời. Cát Đông Húc hiểu rõ Hà Quý Trung tính cách, biết hắn không phải cái kia loại yêu thích phùng má giả làm người mập người. Thấy hắn nói như vậy, cũng là có một chút vị dưng. Không có tiếp tục nói nữa. Ai không có tuổi trẻ quá, ai yêu ích một cô gái thời điểm chưa từng làm việc ngốc. Giữa trưa ngày thứ hai, Cát Đông Húc đi tới Thanh Lan mỹ phẩm công ty, gõ mở chủ tịch cửa phòng làm việc. Cát Đông Húc nhìn thấy Liễu Giai Giao đang ở chôn đầu bận rộn. Nha, Đông Húc, sao ngươi lại tới đây? Liễu Giai Giao thấy là Cát Đông Húc đi vào, lập tức thả tay xuống đầu sống, đứng dậy nhào tới hắn trong ngực. Ha ha, Liễu Tổng bây giờ là cái người bận bịu, ngươi không có thời gian đến xem ta, không thể làm gì khác hơn là ta tự mình tới nhìn ngươi. Cát Đông Húc cười nói, ghét ghê. Liễu Giai Giao giơ nắm tay lên nhẹ nhàng đánh Cát Đông Húc vai đầu một hồi, sau đó hứng thú trùng trùng lôi kéo hắn ngồi xuống, rót cho hắn nước trà, sát bên hắn ngồi xuống bên người, một mặt hưng phấn nói, Đông Húc, ngươi biết không, hoa chi tinh linh bây giờ đang ở quốc nội đã bán điên rồi. Nguyên vốn mỹ phẩm xa hoa hàng xa xỉ bài một khối này, thành nhất sắc đều là nước ngoài hàng hiệu, bất quá liền trong quá khứ ngăn ngắn trong một tuần lễ, chúng ta hoa chi tinh linh đã chỗ cao một khối này mỹ phẩm tiêu thụ bảng thủ. Nhất định là bán điên rồi a. Hiện tại nữ sinh của trường học chúng ta đều khắp nơi nghị luận hoa chi tinh linh. Thậm chí hoa chi tinh linh bây giờ đã thành đeo đuổi nữ sinh siêu cấp pháp bảo. Cái này không, ta một vị bạn cùng phòng liền chuẩn bị nhịn ăn nhịn mặc mua hoa chi tinh linh đuổi theo một vị nữ sinh. Cát Đông Húc cười nói, không phải chứ, có khoa trương như vậy? Liễu Giai Giao nghe vậy không khỏi một mặt bất ngờ nói, liền khuếch đại như vậy, lần này ta lại đây ngoại trừ nhìn ngươi, chính là cho ta mượn có thân thích ở trong công ty đi làm, có thể bắt được công nhân giá cả mượn cớ đến giúp hắn nắm hàng, miễn cho hắn đón lấy quá cuộc sống khổ. Cát Đông Húc cười khổ nói, a. Liễu Giai Giao nghe vậy trợn to hai mắt, bất quá rất nhanh sẽ hé miệng, khanh khách, cười đến không ngậm miệng lại được. Người vị này bạn cùng phòng sau đó nếu như biết ngươi chính là hoa chi tinh linh ông chủ lớn, không biết sẽ là vẻ mặt gì? Một hồi lâu, Liễu Giai Giao mới hồn hển nói, ta cũng không biết nói. Cát Đông Húc nhún vai nói, trong lòng ngược lại có chút chột dạ. Hắn muốn cái gì Siri? Ta để thư ký cho ngươi đi lấy tới. Liễu Giai Giao nói. Hoa lài trắng đẹp nhuận da trang phục. Giá thị trường 466 cái kia một loại. Đúng rồi, lấy thêm 2 chi bản số lượng hạn chế nước hoa. Cát Đông Húc nói. Bản số lượng hạn chế? Làm gì? Đưa mỹ nữ nhỉ?